Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64. Nhà đại công tử đã trở về. Uchiha nhất tộc lão quản gia Uchiha Tonha vừa mới nhận đến tin tức, liền kinh hỉ nhảy dựng lên, tựa hồ gốc cây già phùng xuân, nhanh chóng tiến về trước Uchiha tộc địa phương. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật kết ấn dùng tay ra hiệu là như thế này. Xem trọng nữa a, tương đương Uchiha tộc trưởng một nhà sân huấn luyện đấy. Fugaku chính lúc hướng dẫn Sasuke tu luyện gia truyền nhẫn thuật. Mikoto, Thác Hạnh tức thì ở một bên mùi ngon quan sát. Sasuke quân, cố gắng lên, người nhất định có thể làm được. Thác Hạnh dò xét cái đầu, hai tay khép lại tại cái miệng anh đào nhỏ nhắn trước. Lớn tiếng khích lệ nói, Sasuke quân lợi hại nhất. Thác Hạnh cổ vũ dường như một tê thuốc trợ tim rót vào Sasuke nội tâm. Hắn âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt kiên định, trong đầu nhớ lại kết ấn thủ thế. Sasuke nhanh chóng kết ấn, thuật kiểu chính xác, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, tư thế rất yêu mỹ, kết ấn đủ nhanh chóng, hiệu quả thật không tốt, chỉ là phun ra một đám ngọn lửa nhỏ, ai, lại thất bại. Fugaku nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nhớ ngày đó, hầu như không sao cả dạy Itachi, hắn liền học xong các loại nhẫn thuật, tuy rằng không phải là trước hết nhất học được, nhưng tuyệt đối là theo sát lấy sẽ đấy. Hào hỏa cầu chi thuật, Sasuke luyện tập không ít thời gian, vẫn không thể nào hoàn toàn nắm giữ. Fugaku chưa phát giác ra lúc giữa có chút thất vọng. Fugaku thất vọng, Sasuke nhìn trong lòng, trong nội tâm một hồi ảm đạm, rồi lại là không chịu thua. Kaka, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Thác Hạnh nhu thuận chạy tới, phụ trợ xoa xoa mồ hôi trên trán, an ủi, Sasuke quân, không có chuyện gì đâu. Ngươi chỉ cần lại luyện tập một chút, liền nhất định sẽ thành công. Cảm ơn ngươi, Thác Hạnh. Sasuke trong nội tâm ánh mặt trời không ít, không có tao ngộ diệt tộc biến cố trước. Sasuke tính cách còn là man ôn hòa đấy, không có tận lực trang khóc. Cự nhân tại cách xa vạn dặm, hắn sùng bái phụ thân của hắn Fugaku, bức thiết hy vọng đạt được phụ thân nhận thức, nhưng mà Fugaku yêu cầu rất nghiêm khắc. Sasuke hầu như không có từ Fugaku chỗ đó được cái gì khen ngợi cùng cổ vũ. Nếu như không phải là Mikoto cổ vũ, Thác Hạnh an ủi, Sasuke rất có thể sẽ trưởng thành là lại một cái tình thương của cha thể nghiệm chưa đủ hài tử. Ở sâu trong nội tâm, Fugaku kỳ thật đổi yêu thương tiểu nhi tử Sasuke. Buổi tối tại trong chăn, hắn và Mikoto lời nói trong đêm, nói được tối đa còn là Sasuke. Dù là Itachi mất tích mấy năm này, Fugaku đều không sao cả lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, Itachi sẽ không làm cho cha mẹ như thế nào quan tâm qua. Tục ngữ nói, nghe lời thành tài hài tử, cha mẹ ngược lại ít yêu mến, nghịch ngợm gây sự hài tử, cha mẹ rồi lại quan tâm nhiều lắm. Fugaku chính là như vậy, chỉ là hắn bất thiện tại thân mật thân tử quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mới khiến cho Sasuke nho nhỏ tâm linh cảm nhận được áp lực. Sasuke 5 tuổi hơn nhiều, tại hòa bình niên đại đúng là tốt đẹp chính là lúc nhỏ thời gian, không cần sớm như vậy tiến vào nhẫn giáo học tập, cũng không cần dục tốc bất đạt, quá sớm bắt đầu tu hành. Ồ, Tonha bá bá như thế nào như vậy đuổi? Thác Hạnh quay đầu đi, nhìn qua Sasuke sau lưng, kỳ quái nói, bình thường, Tonha bá bá đi đường đều là chậm gì gì đấy. Fugaku phủi phủi áo bào, tại tộc nhân trước mặt, phải chú ý hình tượng, chắp tay sau lưng trầm giọng nói ra, Tonha, chậm một chút, vội vã đấy. Cẩn thận mệt muốn chết rồi thân thể. Tộc trưởng, thiên đại việc vui a. Tonha vừa đi, một la lớn, đại công tử đã trở về. Thật sự, Itachi bình an đã trở về. Mikoto đột nhiên đứng lên. Kaka đã trở về. Có thể chỉ đạo ta tu tập nhẫn thuật rồi. Sasuke cao hứng nói. Itachi quanh năm đứng ở ám bộ, phần lớn thời gian đều đang thi hành nhiệm vụ, không có thời gian và Sasuke bồi dưỡng tình nghĩa huynh đệ. Không nghĩ tới, máu mủ tình thâm, Sasuke vẫn đang nguyện ý thân cận với tư cách Kaka Itachi. Tôn Ha cung kính đáp, tộc trưởng, phu nhân, thật sự, canh gác bộ tuần tra đội viên tận mắt nhìn đến đại công tử xuất hiện ở thôn ngoài cửa lớn. Fugaku, mở miệng nói, thôn ngoài cửa lớn, đi, đi xem một chút, không thể nói trước những cái kia chó giữ nhà gặp cố ý làm khó dễ. Fugaku vung tay lên, bước nhanh ra ngoài đi đến, Tôn Ha theo sát tại phía sau hắn. Trong chỗ tối, hai gã Uchiha tộc trưởng hộ vệ hiện ra thân, đi theo, Sasuke vốn có muốn theo sau đấy, lại bị Mikoto cho kéo lại. Chuyện của nam nhân, không thích hợp nữ nhân, tiểu hài tử theo bên người, tùy tiện theo sau, chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Uchiha nhất tộc quen thuộc cửa sân lộ ra tại Itachi trước mắt. Mấy năm qua, tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Đi đang quen thuộc trên đường phố, Itachi tâm tùng tùng nhảy, không biết thấy như thế nào đối mặt ở kiếp này người nhà. Cái gọi là gần hương tình đổi e sợ, chính là như thế đi. Chút bất chi bất giác, Itachi bước chân chậm lại, nhỏ nhỏ thưởng thức loại này kỳ lạ cảm giác. Itachi, người rốt cuộc đã trở về. Bước ra cửa sân, Fugaku liếc mắt liền phát hiện thê thảm hề hề Itachi. Thấy thế nào đứng lên tựa như cái ăn mày. Trong nội tâm không khỏi đối với Konoha nhiều thêm vài phần bất mãn. Con của ta vì Konoha nhiệm vụ, chịu bao nhiêu đau khổ. Konoha thậm chí ngay cả tin tức đều không nói cho Waichi âm thanh. Phụ thân, Itachi vội vàng tiến lên, nhập lại chân cúi đầu. Con bất hiếu Itachi làm cho phụ thân, mẫu thân lo lắng. Đừng nói cái gì lo lắng không lo lắng đấy. Bình an trở về là tốt rồi. Fugaku gật gật đầu, dẫn Itachi đi vào sân nhỏ. Tùy ý mà hỏi, nhìn đại môn mấy vị kia không có làm khó dễ ngươi đi. Bọn hắn ngược lại là muốn làm khó ta. Đáng tiếc rồi lại không có đủ thực lực. Itachi nhàn nhạt cười, hồi đáp, để sớm chạy về nhà. Ta chỉ tốt cho bọn hắn một bài học. À, như thế nào giáo huấn hay sao? Fugaku xoay đầu lại, tò mò hỏi. Tại Fugaku trong nhận thức biết, Itachi không phải là như vậy liều lĩnh người. Lần này vậy mà công nhiên làng lá lá nháo sự. Itachi đáp, không có gì, chỉ là dùng lôi độn điện rồi bọn hắn một cái mà thôi. Fugaku hặc hặc cười nói, làm tốt lắm, dù sao hiện tại Konoha cùng chúng ta, cũng chỉ thiếu kém công nhiên vạch mặt rồi. Nói chuyện, trò chuyện, Itachi dần dần buông lỏng tâm tình, nhận thức lấy nhà cảm giác. Fugaku bất hiện tại biểu đạt làm cha tình cảm, nhưng hắn nhà đối diện người, tộc nhân bảo vệ, Itachi là có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đấy. Kaka, vừa trở lại Fugaku nội viện, Sasuke liền lao đến. Hà a, Sasuke đều dài hơn cao như vậy rồi, đã thành nho nhỏ nam tử hán. Khi còn bé Sasuke trốn tránh Itachi, hơi chút lớn lên Sasuke mà bắt đầu thân cận Itachi rồi. Itachi một tay lấy Sasuke ôm lấy, hướng không trung ném đi, lại một cái xoay tròn, vững vàng mà đã rơi vào trên lưng. Không hổ là Hokage thế giới nam thần. Bây giờ Sasuke đang mặc áo lam, non nớt khuôn mặt, mềm mại tóc, vẻ mặt đẹp trai, thật sự là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Kiếp trước với tư cách con trai độc nhất, không có một cái nào đệ đệ có thể yêu thương. Đi vào Hokage thế giới, có như vậy một cái đệ đệ, Itachi tự nhiên vui lòng yêu thương. Sasuke, mau xuống đây, không thấy được Kaka đều bị thương. Nhanh làm cho Kaka đi đổi thân quần áo, phía trên một chút dừa cao. Mikoto vẻ mặt tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng quát lớn Sasuke, ôn nhu ân cần nói, lâu như vậy đến nay, trôi qua có khỏe không? Mẫu thân, không có chuyện gì đâu, đều là chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Itachi lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, mẫu thân yên tâm, hữu kinh vô hiểm, ta à, mạng lớn lắm. Mikoto sĩ quan cấp cao trợ ôm xuống, Vẻ lo lắng lập tức tan thành mây khói. Hiểu con không ai bằng mẹ. Itachi nếu như nói như vậy, chỉ sợ là không chỉ có trôi qua tốt, còn phải cái gì không được chỗ tốt. Làm hại người trong nhà Haku lo lắng một trận. Thác Hạnh, tới đây, chớ né xa như vậy. Chúng ta thế nhưng là người nhà nhé. Thác Hạnh nhút nhát e lệ tránh ở một bên. Itachi vội vàng thân thiết hô. Thu dưỡng hài tử, vốn có tâm linh liền mẫn cảm. Itachi cũng không hy vọng bởi vì chính mình, làm cho Thác Hạnh có không thuộc về nơi đây cảm giác. Itachi kaka, Thác Hạnh cúi đầu kêu lên. Ngoan, Itachi sờ lên đầu của nàng, ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, Thác Hạnh muội muội, cảm ơn ngươi đang ở đây kaka không có ở đây trong cuộc sống chiếu cố Sasuke. Thác Hạnh khuôn mặt nhỏ nhắn béo bĩu môi đấy, phía trên khảm lấy một đôi sáng ngời đôi mắt, thanh tịnh thuần khiết, con mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ lộ ra nhàn nhạt xanh màu, nàng hơi có chút khẩn trương. Hai cái tay nhỏ bé đan vào cùng một chỗ, lẫn nhau khuấy động lấy non mềm đầu ngón tay. Một đám tóc dài màu đen theo gương mặt rơi vào đầu vai. Trong gió hơi hơi phiêu đãng, xinh đẹp dấu vết tại Thác Hạnh trên thân triển lộ không bỏ sót. Sasuke tương lai thật có phúc. Itachi mà nói tựa hồ an ủi Thác Hạnh mẫn cảm tâm. Nàng tựa hồ chẳng phải câu nệ rồi, mang theo thanh âm non nớt, nói ra. Kỳ thật, đều là Sasuke quân đang chiếu cố ta. Sasuke quân rất lợi hại đấy. Ha ha ha, Fugaku, Mikoto, Itachi nhịn không được cười lên. Fugaku cười đến che giấu. Mikoto cười đến điềm tĩnh. Itachi tức thì cười đến có chút hiểu ý. Sakura cơ hội càng thêm mong manh. Sasuke, Thác Hạnh mờ mịt nhìn qua đại gia. Gãi tóc, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Đại gia vì cái gì cười đến vui vẻ như vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.